Vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp phó, người trợ lý cầm tờ đơn từ chức thì thầm. Tạ Hiểu Thư, nhân viên mà anh đích thân đưa đến đây, hôm nay đã nộp đơn xin từ chức. Phó Tử Ân giật mình, lập tức đứng dậy. Cái gì, cô ấy có viết lý do từ chức không? Có ai đang làm khó cô ấy không? Không có, công việc của cô ấy tương đối dễ dàng. Anh thấy đấy, đưa cô ấy đến văn phòng để tôi nói chuyện, và yêu cầu người giám sát không phê duyệt. Khóe miệng trợ lý che giấu nụ cười hưng phấn, hắn biết Tạ Hiểu Thư là người đặc biệt của sếp phó. Trong khi những người khác đang cười nhạo ước muốn từ vịt con xấu xí trở thành thiên nga của Tạ Hiểu Thư thì trợ lý biết rằng đây chỉ là nhất thời mà thôi. Đúng như dự đoán, Tạ Hiểu Thư không ngây thơ như vẻ ngoài của cô. Sau khi bị phớt lờ, cô chỉ đơn giản đề nghị từ chức. Nhưng tổng giám đốc nhất định sẽ ngăn cản cô. Anh hắng giọng, liên lạc với Lễ Tân, đưa cô Tạ Hiểu Thư lên văn phòng tổng. Tạ Hiểu Thư căng thẳng đến mức siết chặt ngón tay trong thang máy. Màn hình điện thoại di động của cô luôn bật, trên đó có số điện thoại của Lý Tố Tố. Đúng như cô dự đoán, Phó Tử Ân thật sự sẽ gọi riêng cô. Thang máy trong văn phòng tổng nhanh chóng đến tầng trên cùng, Phó Tử Ân ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, cầm đơn xin từ chức trong tay. Anh nhẹ nhàng nói, tại sao lại muốn từ chức? Tạ Hiểu Thư tim đập như đánh trống, môi mấp máy. Nhân viên từ chức không cần có lý do. Hơn nữa, tôi làm thủ tục từ chức bình thường, sếp phó. Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng thái độ lại kiên quyết. Cuối cùng, Phó Tử Ân cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Có một cơn bão đang ập đến trong đôi mắt đen đó và đôi môi mím chặt để lộ sự tức giận của anh. Đừng nghĩ tới chuyện đó. Phó Tử Ân xé tờ đơn thành nhiều mảnh, chế nhạo, Tạ Hiểu Thư, đừng hòng rời xa tôi. Tạ Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn, lúng túng nói, sếp phó, tôi tuy không mang lại lợi ích gì cho công ty, nhưng tôi đã tận tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình được giao. Tại sao anh không cho phép tôi từ chức? Hừ, Phó Tử Ân vẻ mặt lạnh lùng nói, cô chỉ là không hài lòng với việc tôi chuyển cô ra khỏi đây, cô cũng chỉ là lạt mềm buộc chặt. Giả vờ từ chức để quay lại mà thôi. Tôi đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Tạ Hiểu Thư từng coi Phó Tử Ân là thần tượng của mình và khó có thể tin rằng đây là những lời anh nói. Nhìn thấy Phó Tử Ân đứng dậy và từng bước đến gần cô, cô hoảng sợ ấn vào màn hình điện thoại để gọi cho Lý Tố Tố. Phó Tử Ân liếc mắt nhìn thấy động tác nhỏ của cô, liền túm lấy cổ tay kéo ra, sắc mặt tối sầm. Sao, cô còn muốn kêu người tới cứu? Cô... Trước khi nói xong, con ngươi của anh co rút lại khi nhìn thấy chữ Lý Tố Tố nhấp nháy trên màn hình. Lúc này, Phó Tử Ân dùng mình dữ dội, trước mặt anh là Tạ Hiểu Thư với đôi mắt đẫm lệ vì đau. Anh nhanh chóng buông tay, nhìn Tạ Hiểu Thư run rẩy bật hệ thống loa ngoài của điện thoại di động, kêu lên. Lý Tiểu Thư, Hiểu Thư, Cách Trương.